Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 716. Xoay càn khôn, Adob nói, đây là một hồi quyết tuyệt vọng chi chiến. Ở ngươi chính thức hướng Trầm Lãng đầu hàng một khắc kia trở đi, ngươi liền trở thành toàn bộ phương Tây thế giới công địch. Ngươi là ở cùng cả thế giới là địch. Sauron bệ hạ bây giờ còn chưa có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nhưng là một ngày hắn biểu hiện ra ý chí của mình, cái kia tất cả cũng không kịp. Đại bầu sơ công tước ngài liền chết, không có chỗ chôn. Adob đại sư, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể nói càng thêm tinh tường một ít. Đại bầu sơ đạo, Adob nói, ta muốn tù binh toàn bộ Amazon quân đoàn. Ta phải lấy được Mộc Lan thành bên trong tất cả vũ khí bí mật. Đại bầu sơ công tước nói, nhưng là đây hết thảy cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu? Adob nói, bây giờ Amazon quân đoàn phi thường tín nhiệm ngài không phải sao? Cho nên chỉ cần ở các nàng trong thức ăn tăng có chút đồ gia vị, có thể cho các nàng ngủ được càng thêm hương vị ngọt ngào. Các nàng trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi. Không phải sao? Nhưng về sau, Adob xuất ra một con cái chai. Chỉ cần cái này một chai, thì có thể làm cho mấy ngàn cái Amazon nữ chiến sĩ vô thanh vô tức ngủ quá khứ, không thống khổ chút nào. Adob nói, nhưng về sau, ngài còn cần công khai phát biểu tuyên ngôn. Ngài và Trầm Lãng các hạ hôn nhân là giả tạo vô hiệu. Ngài quá khứ làm hết thảy đều là lá mặt lá trái, là vì Russo gia tộc và hy sinh bản thân. Cứ như vậy, Russell công tước thì không phải là tới thanh lý môn hộ, mà là ngài mời tới đánh đuổi Trầm Lãng dị tộc quân đội, đoạt lại Bích Kim Thành. Đại bầu sơ công tước cười một tiếng. Adob nói, kể từ đó, ngài danh dự cũng có thể giữ được, ngài tước vị tự nhiên cũng bảo trụ, toàn bộ phương Tây thế giới đều sẽ cảm động ngài phụng hiến tinh thần. Vì bảo vệ gia tộc, không thể không lấy thân tự hổ. Đây là như thế nào loại vĩ đại tinh thần? Hơn nữa đây là ngài cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Đại bầu sơ cười nói, Adob các hạ, ở ngài nhãn chúng ta chính là như thế nhất vị không hề liêm sỉ người sao? Không được, không được, không được. Adob nói, ngài là một cái người thông minh tuyệt đỉnh, ta cho tới bây giờ cũng không dám hoài nghi ngài trí khôn và dũng khí. Hắn cũng thực sự là có thể nói, rõ ràng là ở châm chọc, nghe vào lại giống như là ở khen mỹ, nhưng sự thực xác thực như cùng hắn nói như vậy. Làm ma nữ đế quốc thế lớn thời điểm, Đại bầu sơ để Bích Kim Thành đánh trên ma nữ đế quốc cờ xí, danh nghĩa thượng tiến hành thuần phục, về sau bí mật tổ kiến quân đội đánh ma nữ đế quốc, trở thành Tây Luân thứ ba đế quốc đại công thần, lại nhưng sau lại thần phục với Trầm Lãng khố xuống. Cái này thời gian mấy năm nàng dường như tắc kè hoa một dạng, không tính là biến hóa nhân vật của mình, cho nên nàng là một cái quyền lợi trên hết chính trị sinh vật. Kể từ đó, Adob cảm thấy nàng làm sao lại cự tuyệt mình cây cỏ cứu mạng đâu. Hắn đã là Đại bầu sơ hy vọng cuối cùng. Đại bầu sơ nói, Adob đại sư, ý kiến của ngươi ta minh bạch. Nếu như ta không để ý tới giải khai sai lầm, ngươi cần ta lại một lần nữa phản bội Trầm Lãng, giúp cho ngươi Amazon quân đoàn hạ độc, để cho ngươi đạt được các nàng mọi người, đồng thời đạt được Mộc Lan thành bên trong hết thảy vũ khí bí mật, đúng không? Tương đương với ngươi tiếp nhận Trầm Lãng tất cả thành quả, đúng không? Đúng thế. Lần này Adob không tiếp tục uyển chuyển, gọn gàng làm hồi đáp. Đại bầu sơ nói, đây cũng là Sauron bệ hạ ý chí sao? Adob nói, ngươi có thể cho là như vậy, giả như ngươi nguyện ý. Đại bầu sơ công tước, ngài là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, ngài cho tới nay đều biết nên tuyển trạch, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. một bên là ti tiện vô sỉ Đông Phương Trầm Lãng, một bên là ngài quý báu tính mệnh còn có đắt giá công tước vị. Đài Bâu Sơ công tước không nói gì. Adop nói, có một câu nói tốt, thế giới này trên không có tuyệt đối trung thành, chẳng qua là phản bội cân lượng không đủ mà thôi. Đúng vậy a, những lời này là tuyệt đối chân lý. Cái kia Đài Bâu Sơ hẳn là làm thế nào tuyển trạch. Trầm Lãng tên hỗn đản này nói muốn đi chinh phục Khô Lâu đảng quân đoàn, nhưng bây giờ còn không thấy tăm hơi. Hắn còn nói mình là Helen công chúa đệ đệ, nhưng là vừa hoàn toàn không theo chứng minh. Mà bên ngoài Russell công tước 250.000 đại quân đã binh lâm thành hà, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Nàng đã đối mặt ngập đầu chi tai họa, là hẳn là lại một lần nữa phản bội Trầm Lãng. Vẫn tin tưởng hắn đến cùng, tin tưởng vững chắc hắn có thể đủ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng Đài Bâu Sơ biết, lúc này đây tuyển trạch là chí mạng, không còn có đổi ý khả năng cứu vãn. Một khi nàng tuyển trạch phản bội Trầm Lãng, cái kia ngày khác Trầm Lãng trở về nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là như tuyển trạch tiếp tục tín nhiệm Trầm Lãng, vậy vạn nhất hắn cũng nữa không trở lại làm sao bây giờ? Hoặc giả người tới muộn làm sao bây giờ? Cái thời gian đó Bích Kim Thành đều đã rơi vào tay giặc. Đài Bâu Sơ biết đây là nàng đời này nhất quyết định trọng yếu, liên quan đến vận mệnh cùng sinh tử. Nàng nhắm mắt lại, lúc này liền không thể dùng lý trí, cũng không có thể thâm nhập suy nghĩ, mà là muốn đi tìm nhất chủng cảm giác. Nàng bắt đầu hồi ức cùng Trầm Lãng mỗi một màn, dĩ nhiên không phải hồi ức hai người ân ái, mà là muốn càng sâu sắc hơn giải khai cái này người. Đều lúc này, ai còn chú ý tình tình ái ái a? Nàng nhất là thật sâu vào hồi ức Trầm Lãng sáng tạo từng cái kỳ tích, nhưng sau trong đầu không khỏi càng ngày càng khắc sâu, nhưng mà, như trước vô pháp cự tuyệt, nhưng về sau tay nàng bản năng xoa hướng bụng của mình, thường thường hô một hơi nói, ta cự tuyệt. Adop kinh ngạc, nhưng sau cười lạnh nói, ngươi mang thai, xem ra mang thai làm cho nữ nhân ngu xuẩn, những lời này là đúng đích. Tiếp lấy hắn trực tiếp đứng lên, nói, Đài Bâu Sơ, ngươi đã cự tuyệt sau cùng sinh lộ, ngươi đóng lại lên thiên đường cửa, cho nên đợi ngươi chỉ có địa ngục. Chẳng qua không cần lo lắng hài tử của ngươi gặp được cái này bi thảm một màn, bởi vì hắn căn bản không thể đi tới thế giới này lên. Tựu như cùng Trầm Lãng giống nhau, hắn lúc đầu cũng không nên giáng sinh ở trên cái thế giới này. Những lời này là lời nguyền ác độc nhất, chờ đợi địa ngục thôn phệ ngươi đi. Đài Bâu Sơ các hạ, Adop xoay người rời đi. Theo Adop rời đi, cục diện rơi vào lớn nhất ác hóa. Rầm rầm rầm, Bích Kim Thành bên trong bỗng nhiên vang lên một hồi lại một trận tiếng nổ mạnh. Một đoàn lại một đám lửa sông thượng thiên khoảng không. Đây là có người lại thành bên trong tác loạn, muốn nội ứng ngoại hợp trong thời gian ngắn nhất đánh bại Đài Bâu Sơ cầm hạ Bích Kim Thành. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, một thùng lại một thùng ngư dầu bạo tạc. Toàn bộ thành thị bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hỏa diễm cháy hừng hực. Vô số nô lệ cùng bình dân kêu thảm lao tới. Toàn bộ Bích Kim Thành triệt để đại loạn. Mà này thì Đài Bâu Sơ hết thảy quân đội đều ở đây tường thành lên, căn bản không có dư lực đi duy trì trật tự bên trong thành. Tới đi, để đây hết thảy tới càng thêm mãnh liệt một ít đi. Đài Bâu Sơ công tước cắn răng nghiến lợi nói, ở nơi này hừng hực liệt diễm chung, ta Đài Bâu Sơ hoặc là niết bàn trọng sinh, hoặc là triệt để hủy diệt. Nhưng sau nàng mặc trên hoàng kim áo giáp, kỵ trên chiến mã, ở hơn 1.000 tên kỵ sĩ bảo hộ xuống, hướng phương bắc tường thành cuồng sông đi. Bởi vì này một lần tới công thành là Russell công tước, thân phận đã xứng đôi. Nàng Đài Bâu Sơ có thể tự thân ra trận, phương bắc tường thành lên. Đài Bâu Sơ, Dora công chúa, Bayern Bá Tước xuất lĩnh 15.000 đại quân. Phòng thủ đoạn này mười mấy dặm dáng dấp tường thành. Tường thành phía dưới, 250.000 đại quân vô biên vô hạn. Adolf xuất hiện ở Russell công tước bên người nói mấy câu. Russell công tước bản năng rời đầu, nhíu mày, biểu thị hắn đối với Adolf không thích. Đối với cái này chủng giả thần giả quỷ người, Russell công tước vẫn luôn không có hảo cảm gì. Phương ngoại chi nhân, nhưng thủy chung đang khoe khoang quyền mưu. Đây coi là cái gì? Ngước nhìn trên tường thành Đai Bâu Sơ công tước, Russell công tước là thật không muốn đánh một trận chiến này. Nhưng hắn thật không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn tuyệt không cho phép Russo gia tộc thành trì rơi vào dị tộc nhân Trầm Lãng trong tay. Đã đàm phán qua, không cần bàn lại, hơn nữa đây là Russo gia tộc nội chiến, cũng không có cái gì vinh quang đáng nói, cho nên cũng không nhất định tiến hành trước trận chiến động viên. Russell công tước chợt rút ra đại kiếm, hô lớn, đại quân công thành. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, 10 vạn đại quân như thủy triều hướng Bích Kim Thành vọt tới. Đại chiến bạo phát, Bích Kim Thành phía nam hải vực, khoảng cách đến rất xa Trầm Lãng liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng chém giết. Còn có đến chỗ khói đặc cuồn cuộn, hắn đều là cảm thấy không ổn, cho nên hạ lệnh Khô Lâu đảng hạm đội tăng thêm tốc độ. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhất định phải đi ngăn cản thế cục ác hóa, chí ít xấu nhất cục diện không muốn phát sinh. Mà lúc này đây, Helen công chúa nhíu nhìn đây hết thảy, nhưng sau nàng nhanh hơn, trực tiếp mang theo Trầm Lãng thân thể nhảy xuống mặt biển. Kinh diễm một màn lại một lần nữa phát sinh, Helen công chúa lướt sóng mà đi. Đây chính là Cơ Tuyền công chúa cùng Ninh Hàn công chúa mới có bản lĩnh. Helen công chúa mang theo Trầm Lãng dọc theo ngoài khơi chạy như điên. Rất nhanh thì hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Hướng Bích Kim Thành chiến trường phóng đi. Giết, giết, giết. Russell công tước 10 vạn đại quân điên cuồng mà xung phong. Tiếp cận tường thành 500 mét, 300 mét. Rầm rầm rầm rầm. Tường thành bên trên vô số máy bắn đá lại một lần nữa phát huy. Quăng tới vô số hỏa dược bao, từng đợt nổ kinh thiên động, vô số thi thể bay ngang, nhưng cái này 10 vạn người rất nhiều đều đã từng là Bích Kim Thành thủ quân. Đối với cái này hỏa dược bao đã có đầy đủ giải khai, hoặc là nằm úp sấp xuống, hoặc là tiếp tục xông, xông, xông, xông. Russell công tước tinh nhuệ thân vệ tốc độ phi khoái. Nhanh như điện chớp hướng tường thành cuồng sông. Adolf cười nói, cái này Trầm Lãng quả nhiên là vật bất tường, bất kỳ người nào đụng vào đều sẽ lọt vào diệt vong. Medusa nữ vương rất nhanh muốn diệt vong. Hiện tại đến phiên Đai Bâu Sơ công tước, Amazon quân đoàn coi như lại cường đại, cũng ngăn cản không được 250.000 đại quân. Đai Bâu Sơ công tước nhìn như thủy triều vọt tới địch nhân, chợt cắn răng một cái, rút ra trường kiếm, Trầm Lãng ngươi cái này cái vương bát đản, đến bây giờ cũng không có hình bóng, xem ra ta lần này tuyển trạch là sai, ta đổ thua, cái kia cũng không có cái gì. Ta Đai Bâu Sơ mặc dù là chính trị sinh vật, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không làm bẩn Russo gia tộc vinh dự. Giết, giết, giết. Dora công chúa chợt rút lợi kiếm ra, 4.000 danh Amazon quân đoàn chợt rút ra quân đoàn, đối mặt 250.000 đại quân, các nàng như trước không sợ hãi chút nào, dù cho tiếp đó sẽ đối mặt chân chính tử vong khảo nghiệm, dù cho Amazon quân đoàn sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Thế nhưng Amazon bộ lạc vĩnh cửu không nói lui, vĩnh cửu không nói phản bội. Đại không giết ra một cái máu chảy thành sông. Giết, giết, giết. Trong chốc lát, hai nhánh quân đội hung mãnh khai chiến. Huyết khí sông thiên. Mà ngay tại lúc này, một cái bóng người màu vàng ống xuất hiện ở đỉnh núi lên. Nói cho đúng là hai cái. nàng còn mang theo một cái người. Helen công chúa vừa trầm lãng để xuống, thái dương chiếu xạ ở nàng thân lên, khiến cho nàng toàn thân hầu như bao phủ một tầng thánh quang một dạng. Russell công tước, ta là Tây Luân gia tộc Helen, ta lệnh cho ngươi ngưng chiến. Dibouser công tước, ta là Tây Luân gia tộc Helen, ta lệnh cho ngươi ngưng chiến. Hết thảy Russo gia tộc quân đội, hết thảy phía nam quân đội, ta lấy Tây Luân vương triều thứ ba thuận vị thân phận người thừa kế mệnh lệnh các ngươi. Lập tức ngưng chiến, nhưng sau Helen công chúa rút ra cự kiếm, hướng bên cạnh một tảng đá lớn hung hăng chém tới. Trong nháy mắt, cái này hơn vạn cân cự thạch trực tiếp thịt nát xương tan, văng tứ phía. Ngay sau đó, Helen công chúa chợt theo 100 mét cao vách núi nhảy mà xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt, nàng cả người đều bốc kim quang. Đó là hoàng kim huyết mạch đấu khí. Chợt một tiếng vang thật lớn, nàng bình yên vô sự rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất lại bị nổ tung một cái to lớn lỗ hang. Mạnh mẽ như vậy, Helen công chúa chậm rãi theo trong hố lớn đi tới. Đón thiên quân vạn mã hướng Russell công tước đi tới nói. Russell công tước, ta là Helen, Trầm Lãng là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Phụ thân của chúng ta là Đông Phương Nhân Hoàng Khương Ly. Cho nên Dibouser công tước đem Bích Kim Thành trước cho đệ đệ của ta. Là vì toàn bộ đế quốc đại nghiệp. Làm sai chỗ nào? Lẽ nào nàng không thể thuần phục ta sao? Helen tư thế yêu nhã không gì sánh được. Mỗi một bước phạt đều vô cùng yêu mỹ. Thế nhưng nàng thân trên tản mát ra cường liệt đấu khí, lại đem đường trên tất cả quân đội toàn bộ đẩy ra qua một bên. Liền giống như một đạo kim quang, đẩy ra giống như thủy triều quân đội. Nàng đi thẳng tới Russell công tước trước mặt. Russell công tước, ta lấy Tây Luân đế quốc thứ ba thuận vị thân phận người thừa kế mệnh lệnh ngươi. Lập tức ngưng chiến, ngươi là có hay không phục tùng? Helen công chúa chậm rãi hỏi. Russo công tước theo chiến mã thượng xuống tới, phi thẳng đến Helen công chúa quỳ một gối xuống hạ. Bề tôi Russell, bái kiến công chúa điện hạ. Bề tôi, vâng theo công chúa điện hạ ý chí. Ngưng chiến, ngoặc kép, chú thích, hôm qua muộn đi nằm ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Hôm nay phi Nhật Bản một đường bôn ba. Cái này chương đơn giản là cắn chặt răng cạn kiệt ý chí viết ra. Nhất thiên chưa ăn cơm, đi trước ăn nhưng sau viết đệ nhị càng. Các huynh đệ vé tháng cho ta, không phải thật có điểm nhịn không được, mời khích lệ ta à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.